Đừng như vậy, người ta vẫn còn là học sinh đấy. Chương 60, cuộc chiến của cánh mày râu, góc truyện audio.com. Cách chương.